Anh động tâm, chương 48, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mèo Lui Mạc Minh tiện tay mở mấy trang blog liên quan, khắp nơi đều bùng nổ tin tức này đột nhiên anh. Cạch, một tiếng tắt máy, Kỳ Diệu sững sờ đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Làm sao bây giờ? Mạc Minh trầm mặc một lát, công ty quan hệ xã hội giải quyết. Như vậy à? Đối với việc anh không mặn không nhạt đáp lại, Kỳ Diệu hiển nhiên không hài lòng lắm. Nếu không thì thế nào? Nào ngờ người trong cuộc không nóng vội, chỉ đứng thẳng người ung dung nhìn mắt cô. Kỳ Diệu khẽ nhếch miệng, lại không biết nên nói tiếp thế nào. Bất kể việc gì, anh đều có thể làm cô nghẹn họng. Tiểu Nha đầu buồn bực im lặng, không lên tiếng. Mạc Minh thấy vẻ mặt cô thay đổi, đột nhiên im lặng, anh ý thức được cái gì đó. Sao thế, lo lắng cho tôi à? Anh dùng giọng nói êm tai dễ nghe hỏi cô, thấy lông mày cô nhíu lại. Đúng vậy, Kỳ Diệu đối mặt với ánh mắt anh, nói sự thật. Anh cũng biết hậu quả nếu chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên mới che giấu Mạc Du và Mạc Nhiên tồn tại, không phải sao? Tiểu Nha đầu nói thẳng, bổ sung thêm một câu, làm tâm tình anh âm u, sở dĩ tôi không công bố bọn chúng tồn tại, không phải sợ bọn chúng làm ảnh hưởng đến tôi, mà vì không muốn bọn chúng bị truyền thông và paparazzi quấy rầy. Anh tiện tay sửa lại ống tay áo tùy tiện nói, làm Kỳ Diệu sửng sốt. Anh không sợ fan vừa nghe nói anh có con trai, liền không thích tôi sao? Mạc Minh nói tiếp, đổi lấy cô nương gật đầu. Nếu như bởi vì tôi có đứa bé mà ghét bỏ tôi, như vậy tôi cũng không cần trở thành thần tượng. Lời nói này, thật sự là quá cao ngạo. Nghe Mạc Minh sắc mặt không đổi nói xong, Kỳ Diệu thoáng chốc bỏ xuống âu lo lúc trước. Chỉ là, anh xác định sẽ không mất đi một số lượng người. Lời tôi vừa mới nói, cô cần tôi nói một lần nữa sao? Cô vẫn còn băn khoăn chỉ đổi lấy anh châm chọc. Thật sao, anh không quan tâm, được chưa? Tiểu Nha đầu bĩu môi. Thu hồi hết biểu cảm của cô vào trong mắt, Mạc Minh không để lại dấu vết, nhếch miệng cười, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn sớm, đi mua đồ với tôi. Kỳ Diệu sững sờ tại chỗ. Hả, đi mua đồ? Trên đường quay về thuận tiện đón Mạc Du, Mạc Nhiên về nhà. Mạc Minh ung dung thêm giải thích, Kỳ Diệu không nói nên lời. Phát sinh việc này, anh còn có tâm tư đi mua đồ sao? Cô không tự chủ được chỉ máy tính, miệng đỏ hồng mấp máy. Xem ra tôi phải nói lại một lần nữa rồi. Dưới tình cảnh này, mặc dù Kỳ Diệu cảm thấy còn rất nhiều lời để nói, nhưng đối mặt với người đàn ông trấn định mang vẻ mặt trào phúng, cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Được, anh không quan tâm, anh lợi hại. Nhưng mà coi như anh không quan tâm chuyện hai đứa bé bị lôi ra ngoài ánh sáng, nhưng tại sao tôi phải đi mua đồ cùng anh? Anh không sợ bị người ta nhìn thấy, càng đổ thêm dầu vào lửa sao? Dựa theo ý của cô, tôi không có quyền mua quần áo cho con trai sao? Kỳ Diệu bị anh nói làm cho hồ đồ, hóa ra là muốn mua quần áo cho Mạc Du và Mạc Nhiên. Nhưng mà sao đột nhiên anh lại quan tâm hai đứa bé thế? Dưới ánh mắt soi mói của tiểu nha đầu, người đàn ông bình tĩnh đeo khẩu trang và kính râm. Có đi không, thời gian bị cô làm phí hết rồi. Cái này phải là cô nói mới đúng. 10 phút sau, cô nương ngồi trên xe nhăn mặt, cô cảm thấy Mạc Minh sẽ không lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn, thế nên cô vẫn đi theo anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Mạc Minh ngồi ghế lái liếc nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cô ra ngoài nên cảm thấy mất hứng sao? Tôi không phải là đứa bé. Kỳ Diệu vốn không muốn nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đột nhiên cười một tiếng, làm cô nhìn sang. Anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười, có thể mê hoặc tất cả người. Tiểu cô nương vội vàng quay đầu đi. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Sao trước kia cô lại không phát hiện ra nhỉ? Chưa có ai nói, cô lớn lên rất giống học sinh cấp 3 sao. Lúc mím môi không nhìn tới anh, hết lần này đến lần khác anh lại chủ động trêu chọc cô. Vừa nghe bốn chữ, học sinh cấp 3, Kỳ Diệu nhịn không được quay đầu lại nhìn anh. Việc này thể hiện tôi còn trẻ. Trẻ tuổi là chuyện tốt, anh hiểu không? Hơn nữa, cho dù bề ngoài tôi chưa thành niên, nhưng nội tâm thành thục. Mới không giống anh, bị nói còn làm như không có chuyện gì, mang cô nương ra đường mua. Mạc Minh nghe cô tức giận nói, trên mặt ngày càng vui vẻ. Tôi nhìn ra tuổi tâm lý của cô cũng không vượt quá 20, từ lời nói và giọng điệu của cô thì biết. Kỳ Diệu nổi cáu, không muốn nói chuyện với anh. Một lát sau, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở trang web tìm trang web chuyên về tuổi tâm lý, mất 5 phút làm xong khảo sát. Nhìn con số lớn đỏ tươi, cô đắc ý hả hê nhếch khóe miệng, mang di động tới, gọi Mạc Minh nhìn. Cái gì đó, tuổi tâm lý của tôi. Vừa mới khảo sát, Mạc Minh giễu cợt, web này chỉ lừa tiểu cô nương, cô cũng tin, quả nhiên là người chưa thành niên. Không phải, đây là do chuyên gia làm, đã có chứng thực, À, cô nương bị cười nhạo bất bình cất di động. Ngây thơ, cô đánh giá người đàn ông bên cạnh, sao anh không biểu diễn mặt này trước mặt con trai anh ấy. Một lát sau, cô kìm nén không được châm chọc anh. Mạc Minh chẳng hề để ý, tôi là một diễn viên chuyên nghiệp rất đa tài. Hừ, Mạc Minh nhìn vẻ mặt khinh thường của tiểu nha đầu, phát hiện hóa ra trêu chọc cô lại sung sướng như vậy. Hai người cứ như vậy câu được câu không đến một tòa nhà. Kỳ Diệu dẫn Mạc Minh vào cửa hàng thời trang trẻ em chọn quần áo trước, phát hiện Mạc Minh không có kinh nghiệm, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Sau đó, cô đi vào khu nữ trang, mua vài bộ quần áo hè và thu, cảm thấy đủ rồi, liền đi ra ngoài cùng người đàn ông. Mạc Minh thấy cô đi thẳng ra khỏi khu nữ trang, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Mua như vậy là đủ sao? Đủ mà, Mạc Minh bị cô làm cho tức giận. Đi theo tôi, một lát sau, Kỳ Diệu cứ thế bị người đàn ông mang tới một cửa tiệm quần áo. Mạc Minh đưa cô đi dạo một vòng, nhìn quần áo thích hợp trực tiếp bảo nhân viên đóng gói. Gặp khách cũ xa xỉ, nhân viên cửa hàng càng vui vẻ hơn, cô nương đi bên cạnh người đàn ông lúng túng. Tôi không cần nhiều quần áo như vậy đâu. Tùy anh vừa ý, cô cũng thích, mỗi ngày thay một bộ tôi nhìn tâm tình sẽ tốt hơn. Trong tim Kỳ Diệu giống như có hàng vạn con ngựa lao nhanh. Cô mặc quần áo không phải để anh nhìn, cảm thấy, trợ lý riêng, không có nghĩa vụ lấy ông chủ làm niềm vui, Kỳ Diệu quyết định. Giáo dục, đại minh tinh tiêu tiền như nước này, anh mua quá nhiều rồi, đừng vì kiếm được nhiều tiền liền không coi trọng. Hơn nữa tôi thật sự không cần, bộ dáng này của anh tôi sẽ có gánh nặng trong lòng. Cô đi theo sau ảnh đế, nhìn anh không coi ai ra gì, đưa thẻ số dư còn lại 10 vạn. Này, à, vị tiểu thư này, bạn trai quan tâm cô như thế cô phải cao hứng mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ nhân viên cửa hàng bị số tiền sắp kiếm được làm cho choáng váng, vươn tay trước một bước rút thẻ vàng từ trong tay Mạc Minh, còn nháy mắt ra hiệu với cô. Nếu tôi có bạn trai yêu tôi như thế, đến nằm mơ cũng có thể cười tình. Nói xong, cô ấy cũng không để cho Kỳ Diệu có cơ hội phản bác, lấy thẻ vàng đi quẹt. Anh ấy không phải là, Kỳ Diệu bị nhân viên cửa hàng nói làm ngơ ngẩn, khi cô phản ứng lại, lúc muốn làm sáng tỏ, Mạc Minh liền che miệng cô. Xuyệt, cô muốn người khác chú ý à, giống trống khô chiêng như vậy, nhỡ đâu bị người ta nhận ra, nói tôi đưa cô đi mua đồ sao. Người đàn ông nói gần bên tai cô, hơi thở ấm áp thổi vào tai cô đỏ mặt. Giống trống khô chiêng là anh mới đúng. Mua nhiều như thế, không thấy bao nhiêu người nhìn anh sao? Mạc Minh chỉ cười với cô, cách xa tôi một chút, tiểu cô nương bị bộ dáng của anh làm cho tức giận, lại thấy anh ái muội không ngọ ôm cô, lấy cô trò thúc vào anh không ngừng, thoát ra từ trong ngực anh. Ảnh đế đại nhân bị ghét bỏ chợt nhíu mày, không so đo thu hồi cánh tay, cười mà như không cười nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô. Anh phát hiện, bất kể là châm chọc hay đùa giỡn cô, đều là chuyện rất thú vị. Nghĩ đến đối tượng, đùa giỡn, từ nay về sau ở cùng dưới một mái hiên với anh, ảnh đế quốc dân nhịn không được nhếch khóe miệng. Không lâu sau, nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở mang thẻ trả. Mang quần áo đưa lên, nhiệt tình nói một câu, hoan nghênh lần sau trở lại. Đến cái quỷ, cô cần phải quan tâm đến cái tiệm này sao? Kỳ Diệu tức giận cầm túi ra khỏi cửa hàng quần áo, bước ra cửa không được bao lâu, cô phát hiện có gì đó không đúng. Quần áo ở đây có thể trả lại được không? Cô dừng bước nghiêng đầu hỏi Mạc Minh, cô còn nghĩ trả lại, người đàn ông nhướng mày, lạnh lùng nhìn khuôn mặt vẫn hơi đỏ của cô. Cô dám trả lại một cái thử xem, không phải, có cái không hợp với tôi mà, suy nghĩ không thể lấy cứng đối cứng được, Kỳ Diệu đành phải chọn sách lược khác. Không hợp nhỡ đâu cô đột nhiên trở nên béo hay đột nhiên gầy, không phải là rất vừa vặn sao. Thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, mặt Mạc Minh không đổi sắc đáp lại. Kỳ Diệu sắp điên. Không phải, tôi, cô cảm thấy phiền toái sao? Tôi cùng cô mua đồ, giúp cô cầm một túi to, cô không cảm kích thì thôi, còn tính toán này nọ sao? Cô có cảm giác ý của ảnh đế là, tôi là ảnh đế có địa vị cao lại cùng người có địa vị thấp như cô đi dạo phố còn không mau khấu tạ long ân, sau đó mỗi ngày đều mặc quần áo, làm tiểu nha đầu nghẹn nội thương. Bình thường anh đều xài tiền như nước như vậy sao? Không phải, tôi cảm thấy cần thiết mua mới hào phóng ra tay. Cho nên cô phải cảm thấy vinh hạnh sao? Kỳ Diệu nghĩ muốn hai tay ôm đầu, đáng tiếc trên tay cô đều là túi mua đồ, không rảnh. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, không phải cô còn muốn mua quần áo nữa sao? Mạc Minh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, cô mới thu hồi lại cơn giận bất bình hướng cửa hàng bán đồ lót. 20 phút sau, hai người thắng lợi trở về. Sắp đến giờ đón Mạc Du và Mạc Nhiên, Kỳ Diệu không có nhiều tâm tư đi lựa đồ lót, chỉ vội vàng cầm nhãn hiệu và số đo mình thường dùng, vội vàng đi đến chỗ Mạc Minh đợi. đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ, làm sao bây giờ? Vụng trộm liếc nhìn người đàn ông bình thản ung dung, Kỳ Diệu cảm thấy đạo hạnh của mình vẫn còn quá thấp. Cô không nói lời nào ngồi cạnh ghế lái, đến nhà xe trường học đợi, sau đó nhìn thấy hai đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, nghe được Tiểu Thiên Sứ gọi, Kỳ Diệu vui hẳn lên. Cô tươi cười dắt tay hai tiểu gia hỏa, ngồi vào ô tô cách đó không xa. Còn chưa chui vào xe đã nhìn thấy ba ngồi trên ghế lái, Mạc Du và Mạc Nhiên lập tức hồi hộp. Hai người kêu, ba, lại hiếu kỳ hỏi Kỳ Diệu sao lại cùng ba tới đón bọn chúng. Tiểu cô nương hồi tưởng lại đoạn thời gian cô mất hứng. Chị và ba giúp các em mua quần áo. Tuy nghĩ thế cô vẫn cố gắng không nghĩ tới những chuyện không vui, cười nói chuyện với hai đứa bé. Hôm sau, các em sẽ có quần áo đẹp để mặc. Mạc Nhiên tung tăng như chim sẻ, Mạc Du ở bên cạnh cười không khép miệng được. Chúng ta nhanh về nhà, nhìn thử quần áo, được không? Kỳ Diệu sờ đầu nhỏ của bọn chúng, vẫn nói cười ríu rít như cũ. Dạ, chị và ba tốt nhất. Hừ, ba các em không tốt đâu, làm chị tức giận một buổi trưa. Lời nói này, cô đương nhiên không nói với hai đứa bé, cô chỉ có thể lộ ra nụ cười vui vẻ trước mặt bọn chúng, mím môi không nói nhiều lời nữa. Sau khi về đến nhà, Kỳ Diệu chịu trách nhiệm giúp hai đứa bé tắm rửa, Mạc Minh bị buộc, đảm đương làm đầu bếp chính. Kỳ thật anh không hiểu vì sao tiểu nha đầu lại có hứng thú tắm cho hai đứa bé, nhưng suy nghĩ kỹ anh cũng không nói gì thêm. Cách chương.